Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, đĩa nhạc công ty. Hội nghị tiến hành đến 5 giờ đồng hồ. Mọi người mỗi người tan ca. Simon mang theo Jennifer chỉnh lý đĩa nhạc công ty tư liệu. Theo văn phòng lầu cửa hông đi vào bãi đỗ xe. Lại nhìn đến nữ trợ lý đứng tại nàng xe của mình phía trước. Nắp động cơ mở ra. Neil Bennett chính cúi người giúp nàng kiểm tra cái gì. Simon đi qua, hướng xe động cơ phía trên dò xét vài lần. Hỏi, làm sao? Neil Bennett theo động cơ phía trên rút về tay. Đối Simon nói, khởi động không nổi, hẳn là điện khống hệ thống xảy ra vấn đề. Simon nghe lấy Neil Bennett giải thích, lần nữa hướng động cơ phía trên ngắm vài lần. Cảm nhận được Jennifer chờ mong địa nhìn về phía mình. Cười lấy đối nữ trợ lý nói. Người không biết cho là ta sẽ còn sửa xe à? Jennifer cảm thụ lấy Simon khoảng cách gần nhìn về phía mình. Có chút thẹn thùng nhẹ nhàng co lại phía dưới cổ. Lại nói. Người cần phải cái gì cũng biết à? Simon rất có đồng cảm gật đầu. Nói. Giống như biết một chút. Bất quá. Cái này thời điểm nếu như ta đem xe ngươi sửa chữa tốt. Tình thương có thể hay không quá thấp một số. Jennifer không hiểu. Simon chỉ xe của mình. Nói. Đi thôi. Ta đưa ngươi về nhà. Xe của ngươi ngày mai đưa nhà máy sửa chữa liền tốt. Jennifer trắng nõn hai gò má nhất thời thì đỏ. Còn nhịn không được ngắm mắt bãi đỗ xe bên ngoài. Nơi đó đã có paparazzi giơ máy chụp hình hướng bên này chụp ảnh. Cảm giác mình đầu choáng choáng. Bất chi bất giác vẫn là ngồi lên cái kia chiếc SUV. Thẳng đến bên người truyền đến hắn hỏi thăm chính mình ở chỗ nào thanh âm. Mới thanh tỉnh lại, vội vàng nói. Ta tạm thời còn ở nhà cậu. Simon cười nói. York nhà, ta rất nhớ còn không có đi qua. Sau đó liền đối với hắn nói ra nhà cậu địa chỉ. Kịp phản ứng, lại vội vàng hướng hàng phía trước Neil Bennett giải thích một phen. Giống con rơi vào bẫy dập bất an nai con. Chú ý tới bên cạnh nam nhân khóe miệng mang theo cười. Rõ ràng rất hưởng thụ nàng loại này bối rối trạng thái đáng giận bộ dáng. Nhất thời lại có chút nhàn nhạt xấu hổ. Rất muốn đưa tay tới ở trên người hắn bóp một thanh. Nhỏ như vậy xấu hổ một lát. Hoặc là chỉ là chính nàng cảm thấy xấu hổ một lát. Gặp hắn cúi đầu mở ra tay bên trong văn kiện. Mới lại lung tung tìm tới một đề tài. Johnston tiểu thư gần nhất thế nào? Lời nói ra miệng nhất thời cũng cảm giác. Chính mình thật là khờ rơi. Rõ ràng là biết. Mà lại, vấn đề này thật là ngu xuẩn. Simon không có quay đầu. Ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trước mặt trên văn kiện. Nói, nàng còn tại New York. Cuối tuần ta cũng sẽ qua bên kia cùng nàng cùng một chỗ qua lễ Giáng sinh. Đúng. Đến thời điểm có thể cùng đi. Người hẳn là cũng hội hồi New York à. Nàng gật gật đầu. Vội vàng đem đề tài rời đi chỗ khác. Ngắm lấy trong tay hắn chính mình mấy ngày nay chỉnh lý đĩa nhạc công ty văn kiện. Hỏi. Người dự định mở một nhà đĩa nhạc công ty sao? Simon lắc đầu nói. Xem trước một chút. Bất quá tốt nhất có thể mua một nhà. Bắt đầu lại từ đầu làm quá phiền phức. Nhớ tới sự kiện này. Thực hay là bởi vì cho Madonna viết bài hát kia. Mặc dù là du thuyết Madonna tham diễn tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction phụ ra điều kiện. Nhưng bài hát này tự nhiên không thể nào là trắng viết. Cụ thể hợp đồng là Jonathan cùng Madonna chế tác công ty nói. $100,000 cơ bản tiền lương. Đây đối với Simon ngược lại là không tính là gì. Bất quá, làm album nhiệt tiêu về sau. Simon cá nhân ích lợi nhất thời thì tăng lên gấp bội. Bởi vì Celebration siêu cao nhân khí. Madonna lúc này cái này album mong đợi toàn cầu lượng tiêu thụ đem đột phá 10 triệu tấm. Làm Celebration từ khúc tác giả. Simon cá nhân định vị cùng Hollywood điện ảnh biên kịch tương tự. Căn cứ nước Mỹ đĩa nhạc hiệp hội quy định. Từ khúc tác giả có thể theo mỗi album tiêu thụ bên trong thu hoạch được nhất định tỷ lệ thu nhập. Phân chia, điều quy tắc này theo đầu thế kỷ 20 liền bắt đầu áp dụng. So biên kịch công hội băng ghi hình phân chia điều khoản còn phải sớm hơn được nhiều. Từ khúc tác giả lúc đầu phân chia là mỗi chương đĩa nhạc 2 sen. Trải qua qua hơn phân nửa cái thế kỷ lặp đi lặp lại đàm phán sửa đổi. Hiện tại đã tăng tới 7.5 sen. Sau đó, dựa theo yêu can đen toàn cầu 10 triệu tấm lượng tiêu thụ tính toán. Simon mong đợi lấy được đến phân thành liền đem đạt tới 750.000 đô la Mỹ. Như là điện ảnh biên kịch tại băng ghi hình thu nhập bên ngoài truyền hình truyền bá ủy quyền chia. Đều thành một dạng, đơn thuần album tiêu thụ phân chia bên ngoài. Simon còn có thể một mực theo Celebration truyền hình đài phát thanh phát ra. Ca nhạc hội biểu diễn, điện ảnh và truyền hình nhạc đệm trao quyền chờ một chút con đường duy trì liên tục thu hoạch được. Ích lợi, căn cứ nghiệp giới trước kia thống kê. Bộ phận này vào sổ chí ít cũng có thể cùng album tiêu thụ phân chia ngang hàng. Tổng hợp xuống tới, chỉ là một album bên trong một ca khúc. Tương lai mấy năm liền có thể cho Simon mang đến đại khái 1,6 triệu đô la Mỹ thu nhập. 1,6 triệu đô la Mỹ đối với Simon hiện tại tài sản đến nói hoàn toàn là chín châu mất sợi lông. Nhưng cái này lại làm cho Simon ý thức được trong đầu của mình toàn bộ 13 người trong trí. Nhớ tương lai hơn 30 năm cái kia đếm không hết ca khúc chính là khổng lồ cỡ nào một bút tài phú. Liền lấy yêu can đen tới nói. Chỉ là đơn thuần đĩa nhạc tiêu thụ. Dựa theo 20 đô la Mỹ bình quân giá bán. 10 triệu tấm toàn cầu lượng tiêu thụ thì mang ý nghĩa 200 triệu đô la Mỹ tổng thu nhập. Simon làm từ khúc tác giả có lẽ chỉ có thể cầm tới 750.000 đô la Mỹ album tiêu thụ phân chia. Nhưng nếu như chuyển thành đĩa nhạc công ty lão bản, tựa như hắn hiện tại theo biên kịch biến thành Denery Picture lão bản một dạng. Làm album người chế tác, tương ứng ích lợi liền muốn vượt xa 750.000 đô la Mỹ. Đương nhiên, toàn cầu lượng tiêu thụ vượt qua 10 triệu tấm đĩa nhạc tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy chế tạo. Bằng không Madonna cũng sẽ không trở thành Madonna. Trên thực tế, Bắc Mỹ các đại đĩa nhạc công ty đẩy ra tất cả đĩa nhạc bên trong. Cho dù là có thể đạt tới 1 triệu cấp bậc lượng tiêu thụ bạch kim album đều không đủ 5%. Hắn 95% trở lên cuối cùng đều là thất bại. Bất quá, đối với đã không thiếu hụt danh khí cùng thực lực đồng thời lại đúng Âu Mỹ tương lai 30 năm đĩa. Nhạc ngành nghề xu thế như lòng bàn tay Simon tới nói. Bằng vào trong đầu đếm không hết lôi cuốn đơn khúc, chế tạo mấy cái đỉnh cấp lưu hành ca sĩ đẩy ra một số nhiệt tiêu album tuyệt đối không phải một kiện quá khó khăn sự tình. Simon một bên lật xem tay bên trong văn kiện, một bên tùy ý cùng Jennifer trò chuyện. SUV bất chi bất giác đi vào Bile cộng đồng đường núi. Mắt thấy lập tức liền muốn tới nhà. Jennifer đón đến, nói, Simon, còn có một việc đây. Simon cảm nhận được Jennifer đột nhiên biến đến cẩn thận, ngẩng đầu lên nói, cái gì a? Chần chờ dưới, Jennifer mới từ chính mình trong bao đeo móc ra một phần giấy báo. Triển khai về sau đưa qua, nói, ta cảm thấy, người cần phải nhìn xem. Simon nhìn về phía Jennifer đưa qua giấy báo. Trước mặt hơn phân nửa trang bìa đều là một cái nhận thân gợi ý. California Nam Bộ Santiago thành phố một đôi phu phụ tại 1972 năm mất đi một cái 4 tuổi khoảng. Chừng nam 2, trên báo chí phát hành năm đó cái nào đó bé trai ảnh chụp. Tính danh, ngày sinh, vụ án ghi chép, thông báo tìm người các loại tư liệu. Hai vợ chồng cảm thấy Simon cũng là bọn họ thất lạc nhiều năm nhi tử. Thầm kín liên hệ bên này không có kết quả. Tại là thông qua giấy báo công khai hy vọng Simon đối bọn hắn làm ra đáp lại. Chỉ là đơn giản ngắm mắt trên báo chí nội dung. Simon thì lắc đầu. Nói. Giả. Jennifer nhỏ giọng nói. Trên báo chí cái này bé trai. Cùng ngươi chỗ nhà kia phúc lợi viện công bố ảnh chụp rất giống đây. Có lẽ vậy. Bất quá. Bọn họ khẳng định không phải ta phụ mẫu. Simon gấp tờ báo lại, cảm nhận được Jennifer lo lắng ánh mắt, khẽ nhíu mày nghĩ một hồi, một loại nào đó tâm tình lần nữa đánh tới, thẳng đến cảm giác có chút choáng đầu, mới từ bỏ tiếp tục quay lại năm đó trí nhớ. Bất quá, thời gian một năm rưỡi, nhiều ít cũng tích lũy một số mơ hồ đoạn ngắn. Jenny, người biết, Khi đó ta 5 tuổi, đã có một ít trí nhớ. Mặc dù bây giờ có chút mơ hồ, nhưng ta đại khái nhớ đến. Ta phụ mẫu, ân, hẳn không phải là người Mỹ. Cho nên, những thứ này nhận thân người, chỉ cần là Bắc Mỹ bản thổ, khẳng định đều là giả. Jennifer nghe Simon đứt quãng như vô sự nói lấy. Lại là đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt thương yêu. Bởi vì nàng kinh ngạc nhìn đến, Simon nói những lời này thời điểm, nước mắt bất chi bất giác thì theo hắn trong hốc mắt chảy ra. Nguyên lai hắn cũng sẽ rơi lệ a. Hắn cường đại như vậy đến giống như có thể chinh phục thế giới nam hài tử. Chỉ là, nhìn đến hắn rơi lệ, vì cái gì chính mình hội cảm giác khó thụ như vậy? Nàng vô ý thức nhấc nhấc tay, rất muốn giúp hắn giúp nước mắt lau. Simon chính mình cũng đã phát giác, thân thủ hướng trên mặt vuốt xuống, phát hiện vừa mới lần nữa nước mắt chảy ròng, chỉ là lúng túng đối Jennifer cười cười, nói, xin lỗi, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nàng theo trong bao đeo móc ra khăn giấy đưa cho hắn, trong giọng nói day dứt nói, là ta không đúng, Simon, ta không nên cầm cái này tờ báo cho ngươi xem. Nhìn hắn lau mặt phía trên nước mắt, không khỏi nhớ tới trên báo chí nói lên những chuyện kia. Hắn tình nguyện theo 13 tuổi bắt đầu thì tự lực cánh sinh cũng không nguyện ý tiếp nhận. Nuôi, hiển nhiên là đối gia đình có bản năng hoảng sợ. Như vậy, hắn cha mẹ ruột có lẽ cũng không có để lại cho hắn dù là một tia ấm áp trí nhớ. Đã như vậy, hiện tại tựa hồ cũng không có bất luận cái gì lại đi tìm hai người kia tất yếu. Âm thầm hạ quyết tâm. Về sau mãi mãi cũng không ở trước mặt hắn xách sự kiện này. Tiến vào Bile cộng đồng, SUV rất nhanh tại một ngôi biệt thự trước dừng lại. Simon nghiêng mắt nhìn ngoài cửa sổ xe. Đối nữ trợ lý nói, ta cũng không đi xuống. Ngày mai gặp, thay ta cùng George gửi lời thăm hỏi. Nếu Bennett xuống xe, chuyển tới một bên khác mở cửa xe. Rất muốn ôm hắn. Bất quá. Nhìn lấy đã lại gần đối với SUV cửa trước chụp ảnh paparazzi. Nàng đành phải gật đầu. Nói, ngày mai gặp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.